High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, người thật đúng là yếu a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đài cao trên, Diodora từng ngụm thở dốc lấy. Không phải là bị mệt mỏi, mà là bị tức, tàn khuyết không đầy đủ mất đi nam nhân nhất bộ phận trọng yếu. Không chỉ có cũng đã không thể đùa bỡn nữ nhân, ngay cả mình cũng biến thành giống như là nữ nhân. Đây là Diodora trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Giết hai cái này cẩu nam nữ. Nhất định phải giết hai cái này cẩu nam nữ. Hai mắt đỏ rực, trùng tiêu sát ý cùng lửa giận tựa như cùng một cái cuồng bạo dã thú đang không ngừng gào thét gào. Thét, cứ việc cả người đều cơ hồ sắp bạo tạc. Nhưng Diodora chính là cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại. Bằng vào căm phẫn nhưng là giết không Kaguya Tenla. Hắn đã sớm đã minh bạch điểm này. Mặc dù mới vừa rồi ôm hận một kích uy lực to lớn. Nhưng Diodora rõ ràng Tenla tuyệt sẽ không cứ như vậy chết mất. Quả nhiên, theo lấy bụi khói tiêu tan. Tenla cùng Rainer thân ảnh lần nữa hiển hiện ra. Không phát hiện chút tổn hao nào. Bị một tầng kiên cố kết giới bao phủ lấy. Hai cái cẩu nam nữ như cũ chính ở chỗ này quên mình hôn dây dưa. Hơi kém lại phải nổi điên bạo tẩu. Diodora toàn thân phát run miễn cưỡng mà làm cho mình nhịn xuống. Đi trước một bên chờ lấy đi. Rất lâu môi rời ra. Hai người khóe miệng còn nối liền lấy một đầu dài lớn lên sợi tơ. Tenla an ủi săn sóc Rainer kia bộc phát yêu mỹ gương mặt nói. Vâng, ta chủ nhân. Vẫn chưa thỏa mãn thêm môi. Rainer mặt đầy tà tà mà chạy qua một bên. Sau đó hai tay ôm nhìn đằng trước lên trò hay. Lại dám cùng nàng vĩ đại chủ nhân là địch. Không biết sống chết, nói chính là Diodora loại người này đi. Liền nhượng nàng xem thật kỹ nhìn một cái a. Cái kia buồn cười báo thù cùng với thật đáng buồn kết cục. Tới a, Diodora. Người đã đợi cái này một ngày rất lâu a. Hôm nay ta sẽ hảo hảo chơi với ngươi một chơi đùa. Ngưng hiện ra hai thiên long chi khải. Tenla đối với Diodora ngoác ngoác tay. Hai người bọn họ ân oán cũng không kém nên tại hôm nay kết. Mặc dù kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã bị nhất định. Thần, đêm, thiên, rơi. Mặt đầy vặn vẹo cười gằn. Địch nhiên Dora bay vọt lên. Bất kể thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt. Đây là hắn cuối cùng báo thù. Oanh, rầm rầm, trong đại điện, Tenla cùng Diodora đã giết chóc lên. Biết rõ Tenla cường đại, cho nên Diodora không có chút nào đảm bảo lưu. Ngay từ đầu liền dụng hết toàn lực, trên người bọc lấy một tầng cuồng bạo ma lực. Không ngừng thả ra ma pháp công kích lấy Tenla. Diodora nguyên bản chết no cũng bất quá mới nhất thượng cấp ác ma trình độ. Nhưng là ô phi lực lượng gắng gượng đưa hắn tăng lên tới ma vương cấp trình độ. Bất quá, loại thực lực này tăng lên cũng không phải là không có đại giá. Bởi vì quá nhiều mà tiếp nhận ô phi lực lượng. Thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại bị phần kia lực lượng cường đại đụng lấy. Nhượng hắn đau đến không muốn sống chịu hết hành hạ. Nhưng là, đã sớm điên cuồng vặn vẹo Diodora căn bản cũng không để ý. Chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể giết chết Kaguya Tenla, coi như là bị ô phi lực lượng chiếm đoạt hắn cũng sẽ không tiếc. Ha ha ha, nhìn thấy a, Kaguya Tenla, phần này lực lượng cường đại, Infinite Dragon God ô phi lực lượng, giữ tợn cười to, lòng tin tăng mạnh, Diodora vô tận nhanh nhiên, nhìn thấy, hắn rốt cuộc nhìn thấy, báo thù hy vọng, nhưng mà, so với Diodora giữ tợn nhanh nhiên, khôi giáp bên trong Tenla chính là mặt đầy châm chọc thêm thương hại vẻ mặt. Cái này bị báo thù ngu dốt bế hai mắt đã sớm không thấy rõ hiện thực thật đáng buồn ra hòa. Hơi chút nghiêm túc một chút đi. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Tenla một quyền hướng Diodora đánh tới. Cái này loại thời gian thông minh cách làm dĩ nhiên là vội vàng trốn. Dầu gì cũng phải triển khai pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà đã bị lực lượng làm cho hôn mê đầu não Diodora chỉ cảm giác lúc này chính mình không gì. Không làm được. cũng chỉ là bọc trên một tầng ma lực cũng một quyền nghênh đón. Nếu là Sairaok kia loại đem chính mình khí lực huấn luyện đến mức tận cùng ác ma cũng còn khá. Diodora vậy mà cũng muốn dựa vào bản thân một cái nhỏ nhục quyền chống cự hai thiên long chi khải. Sắt thép quyền, đây không phải là tìm chết vẫn là cái gì? Cho nên là tương đương. Ầm ầm, a, kêu thảm một tiếng, Diodora bay rớt ra ngoài. Toàn bộ cánh tay đều có quỷ dị góc độ cong gãy mất. Tenla thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, mà Diodora chính là vừa kinh vừa sợ mà thống khổ kêu thảm thiết. Ta tay, chịu thiệt thòi lớn, Diodora hung tính cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Còn sót lại một cái tay khác nhắm ngay Tenla, sau đó liều lĩnh mà thúc giục lấy ma lực. Ông, to lớn ma pháp trận triển khai. Sau đó một đạo dường như muốn phá hủy hết thảy dòng năng lượng hướng Tenla hướng tập đi. Một cánh tay ngăn trở hướng mình đánh tới dòng năng lượng. Tenla chính là trong nháy mắt phát động White Dragon Emperor năng lực. Divine, Divine, Divine, lần giảm bớt yếu. Không cần nhiều lúc cuồng bạo dòng năng lượng liền bị Tenla chiếm đoạt hết sạch. Khóe miệng một nanh, nhất thời một đạo càng thêm cuồng bạo dòng năng lượng từ Tenla trong tay lao ra. Hướng Diodora phản tập đi. A a a a a. Thê liệt kêu thảm thiết. Diodora thân thể trong nháy mắt bị dòng năng lượng chiếm đoạt bao phủ. Mà hung mãnh cuồng bạo dòng năng lượng cũng không có như vậy dừng lại. Hướng phá thần điện. Trực tiếp tại dị không gian bên trong đại địa trên xé rách ra một cái phảng phất vô hạn duyên thân. Kênh vết, Diodora, hiện tại ngươi minh bạch a, coi như đạt được ô phi lực lượng, người như cũ không phải ta đối thủ. Nhìn cả người đẫm máu mà quỳ xuống trên đất Diodora, Tenla nhàn nhạt nói, ngước đầu phảng phất cả người đều ngốc mất một dạng. Nghe tiếng Diodora kia trống rỗng trong mắt trong nháy mắt lại bộc phát ra kinh người thần thái. Ta không tin. Sắc nhọn quát một tiếng. Diodora một chưởng chụp tới trên đất. Một đạo xích hồng ma pháp trận tại Tenla chân dưới triển khai. Tiếp đó một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Không phát hiện chút tổn hao nào. Tenla từng bước một hướng lấy Diodora đi tới. Mỗi đi từng bước chân dưới thì sẽ triển khai một đạo bạo tạc ma pháp. Nhưng mà bất kể bạo tạc như thế nào kịch liệt, Tenla như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. A, nhìn xem đã đến gần Tenla. Diodora vô tận kinh hoàng. Quát to một tiếng không ngừng lui về phía sau. Sau đó liều lĩnh mà thi triển ra pháp thuật phòng ngự. Mười nói, trăm nói, ngàn nói. Trong chớp mắt rậm rạp chằng chịt ma pháp trận tạo thành một đạo kiên cố vách tường ngăn ở Diodora. Trước người, ha ha ha, đây chính là trên vạn đạo pháp thuật phòng ngự tạo thành cứu cực phòng ngự trận. Coi như là ngươi cũng không khả năng. Chấm ngoặc kép, trong tâm an tâm một chút cười ha ha. Nhưng mà còn không đợi Diodora nói xong Tenla lại đã đấm ra một quyền. Ầm ầm. Hồng bạch giao hội thiết quyền trực tiếp tại phòng ngự trận trên đánh ra một cái lỗ lớn. Sau đó đánh vào Diodora trên người. A a a, chấm ngoặc kép, toàn bộ phòng ngự trận đều tan vỡ tiêu tan. Mà Diodora chính là hai mắt bên ngoài lồi. Mặt đầy không thể tin bưng bít lấy bụng mình không ngừng lùi lại. Không thể nào, không thể nào, chấm ngoặc kép, đi tới Diodora trước người. Tenla tiêu tan bộ mặt khôi giáp mặt đầy thất vọng vẻ mặt. Rõ ràng còn đối với ngươi ôm một điểm mong đợi. Diodora, ngươi thật đúng là yếu a. Chấm ngoặc kép, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tenla thanh âm nhượng Diodora sắc mặt nhợt nhạt. Khóe miệng hiện lên lãnh khốc độ cong. Sau đó Tenla lại một bàn tay đem Diodora quất bay đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.